Tu La Vũ Thần, chương 399, Liên Hiệp Truy Nã, góc truyện audio.com. Sở Phong vận chuyển Long Du Cửu Thiên, phi hành hết tốc lực, nhưng là bay bất quá 2 canh giờ. Cấm dược lực lượng liền bắt đầu biến mất, cắn trả cảm giác, bắt đầu mãnh liệt tới loại tình huống này. Sở Phong cũng không dám tiếp tục lên đường, mà là đang gần đây chỗ, lựa chọn một mảnh không là rất lớn sơn mạch. Né đi vào cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền chỗ an toàn nhất. Câu nói này thật có lấy nhất định được đạo lý như vậy tầm thường sơn mạch. Tuyệt đối không phải ẩn núp đất lành nhất mang, nhưng là cũng đang bởi vì như thế. Có lẽ thường thường sẽ bị điều tra chỗ xem nhẹ, cho nên Sở Phong cảm thấy, nơi này ngược lại là một chỗ, ẩn thân nơi tốt rầm rầm rầm tiến vào sơn mạch về sau. Sở Phong tay cầm Tu La Quỷ Phù. Dừng lại, một trầu, loạn vung mạnh, ngạnh sinh sinh đích ở một mặt trên núi đá, đào ra một ngôi sơn động đem sơn động đào xong về sau. Vốn là ở bên ngoài sơn động, bố trí nhiều đạo cảm ứng kết giới, sau đó lại đang cửa động bố trí ẩn núp kết giới. Khiến người khác không phát hiện được hang núi này, làm xong hết thảy về sau, mới an tâm trốn vào trong động ái trà hát. Rất nhanh, cấm dược lực phản bắt đầu tăng thêm, dù là Sở Phong đã đem cao phó hội trưởng, tặng cho hắn cái viên này đan dược chữa trị vết thương nuốt mà xuống. Nhưng loại đau nhức này hãy để cho Sở Phong khó có thể chịu được tựu như cùng. Vô số cái con kiến chui vào Sở Phong thân thể, từ mạch máu, da thịt, thậm chí ngũ tạng lục phủ, toàn thân các nơi, cắn xé Sở Phong, kỳ nhột khó nhịn. Kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng là rất nhanh, loại này tan lòng nát dạ đau đớn lại biến mất, theo sát phía sau, cuốn tới chính là nóng bỏng, thì dường như Sở Phong lọt vào một tòa trong lò lửa. Thừa nhận biển lửa tra tấn, hoặc như là ở Sở Phong trong cơ thể, thì có một tòa lò lửa, đang thiêu đốt Sở Phong thân thể, tại loại này khủng bố cực nóng dưới sự tra dày vò. Sở Phong đem quần áo của mình xé thành nát bấy, xích trần toàn thân, ở trong sơn động này cồn động, nhưng liền coi là như thế, cũng vô pháp ngăn cản cái loại đó thiêu đốt cảm giác nóng rốt cuộc. Thiêu đốt cảm giác nóng biến mất, nhưng là khác Sở Phong không nghĩ tới chính là, cấm dược đối với nó tra tấn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa lúc này đây, là giá rét thấu xương, cóng đến Sở Phong lạnh run, khó có thể chịu được. Như đồng điệu vào một tòa hầm băng, cứ như vậy, Sở Phong khi thì mồ hôi liên tiếp, khi thì cả người run rẩy, khi thì bắt tâm cong phổi, khi thì vỗ ngực liên tục, bị tra tấn chết đi sống lại lúc mới bắt đầu. Sở Phong còn có thể lớn tiếng la lên, dùng cái này tới phóng ra nổi thống khổ của mình, nhưng là tới về sau, Sở Phong liền hô kêu khí lực cũng không có, chỉ là vô lực tê liệt té trên mặt đất. Thỉnh thoảng run rẩy một hồi không thể không nói, cái này cấm dược cắn trả thật rất dày vò, nó sẽ không đau để cho người ta ngất đi, mà là để cho người ta bảo trì thanh tĩnh, đi toàn thân toàn ý thể nghiệm loại đau này sợ cái này là một cái giá lớn. Đi tác thủ không thuộc về mình lực lượng, muốn vì vậy mà trả giá cái giá tương ứng, đây cũng là cấm dược dưới mắt Sở Phong, đang vì thế trả giá thật nhiều. Hơn nữa đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, cảm thụ qua, nhất khó có thể chịu đựng ra thịt chi thống nhưng là Sở Phong lại cũng không hối hận. Bởi vì hắn còn sống, hơn nữa còn bởi vậy đã lấy được 105 vạn viên huyền châu những thứ này huyền châu sẽ để cho Sở Phong tu vị phóng đại. Khoảng cách huyền vũ thất trọng càng tiến một bước, cũng liền tương đương với, khoảng cách giải cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội hơn tiến lên một bước. Cho nên Sở Phong, cảm thấy đây hết thảy rất đáng, dù là loại này cắn trả một cái giá lớn lại đau. Nữa lâu, cũng đáng không thể không nói, tử hiên viên uy hiếp làm ra tác dụng, giới tinh bằng thật rời đi, cũng không âm thầm đi theo Sở Phong, cho nên Sở Phong tạm thời là an toàn chỉ có điều. Ở Sở Phong ở bên trong hang núi kia, bão thụ cấm dược cắn trả, kia từng cơn sóng liên tiếp tra tấn sắp. Phân biệt tổn thất 15 vạn viên huyền châu thế lực. Cũng không cam tâm ăn tới cái này ngậm bồ hòn, mà là có điều hành động nguyên cương tông, hỏa thần môn, bạch tàng giáo, Tiêu Dao Cốc, Kiếm Thần Cốc, Giới Thị Tộc Nhân, cái này lục đại đỉnh cấp thế lực, treo giải thưởng trọng kim, ở Cửu Châu đại lục các nơi cấp cho lệnh truy nã. Liên hiệp truy nã Sở Phong về phần truy nã Sở Phong lý do cũng rất hoang đường. Lại nói Sở Phong cướp lấy rồi, bọn họ ở một tòa di tích viễn cổ ở trong, phát hiện kỳ binh Tu La Quỷ Phù, hơn nữa còn bởi vậy hạ dược, độc hại bọn hắn thế lực cao thủ, khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề còn nói. Sở Phong như vậy chính là gieo họa, cho dù tuổi rất nhỏ, nhưng phải diệt trừ, nếu không ngày sau hậu hoạn vô cùng đối với cái này một hoang đường thuyết pháp. Giới Linh Công Hội cũng không có đứng ra nói cái gì. Dù sao bọn họ đã trợ giúp qua Sở Phong, trợ giúp Sở Phong ở ngày đó thành công bỏ chạy cũng đang bởi vì như thế. Nguyên Cương Tông nhóm thế lực, đối với Giới Linh Công Hội lòng mang hận ý, thậm chí muốn Giới Linh Công Hội động thủ. Loại thời điểm này, bọn họ thật sự không thể lại cắm tới tay Sở Phong cùng thế lực khác chuyện của. Nếu không chẳng khác nào nhóm lửa tự thiêu mà chí tôn sơn trang. Lại không có truy nã Sở Phong, mà là yên lặng đã chịu Sở Phong lừa gạt đi 15 vạn viên huyền châu. Còn vì sao như thế? Chắc hẳn cùng Tử Hiên Viên bao nhiêu có một ít quan hệ không thể không nói. Cái này lệnh truy nã vừa ra, nhất thời làm đến sôi sùng sục lên. Dù sao đám hỏi đại hội, Sở Phong đã là nhất cử thành danh. Rất nhiều người đối với Sở Phong, đều là hảo cảm tăng gấp đôi. Cảm thấy hắn là một cái không dậy nổi thiên tài có thể tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Sở Phong hẳn là một người như vậy. Cảnh này khiến rất nhiều người đối với Sở Phong bay lên hảo cảm. Cũng tan vỡ nhất là ở 6 đại thế lực tuyển nhiễm xuống. Sở Phong rất nhanh liền bị cài lên một cái hèn hạ vô sỉ. Âm ngoan sắc bén tên tuổi, bị vô số người sở thoá khí một ngày này. Khoảng cách Sở Phong thoát đi chí tôn sơn trang, đã qua 10 ngày, sở hữu tất cả tham kiến đám hỏi đại hội người, cũng lại lần nữa tụ tại đỉnh núi không bởi vì cái khác. Đơn giản là kia bế quan đã lâu Tử Linh, đã ở hôm nay xuất quan, hơn nữa đem ở hôm nay. Tiền bộ ý trung nhân của nàng là ai thật không biết Tử Linh cô nương ý trung nhân đến tột cùng là người nào hẳn là Giới Thanh Minh đi. Không phải Giới Thanh Minh chính là Từ Trọng Vũ. Dù sao hai người bọn họ là lần này đám hỏi đại hội bên trong ưu tú nhất. Cũng chỉ có bọn họ, xứng đôi Tử Linh cô nương làm sao có thể. Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ, không phải cũng đã thành công cùng chí tôn sơn trang đệ tử đám hỏi sao? Bọn họ đã cùng Tử Linh đồng môn sư tỷ định ra hôn ước. Tử Linh thông minh như vậy lanh lợi cô nương, chả như nào đây chọn hai người bọn họ đó cũng không nhất định. Hôn ước có thể định, cũng đồng dạng có thể hủy, huống chi Tử Linh cô nương là ở bọn họ đính hôn trước khi bế quan đấy. Người trong lòng của nàng, đã sớm sống ở trong nội tâm tin tưởng nàng là một cái dám yêu dám hận cô nương. Nếu là nàng thật đã yêu một người, dù là người nọ đã có hôn ước, nàng cũng sẽ bắt đầu miệng nói ra, của mình thích tên kia là ai, mà sẽ không trường thi thay người giờ phút này đỉnh núi. Người ta tấp nập, đối với Tử Linh ưa thích chi nhân, mọi người suy đoán rối rít, rất nhiều người cũng cảm thấy Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ khả năng lớn nhất. Nhưng là có người cảm thấy không có khả năng. Đối với người này cửa lại vẫn cãi cọ lên. Hừ, Giới Thanh Minh, Giới Thanh Minh, trừ Giới Thanh Minh chính là Từ Trọng Vũ. Chẳng lẽ trừ bọn họ ra hai cái, Cửu Trợ U một đời tuổi trẻ sẽ không có người hay sao? Trong đám người, Đường Nhất Sửa tức giận phun một bãi nước miếng, mà ở bên cạnh hắn Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao, Tống Thanh Phong và ba người. Cũng đồng dạng đầy mặt là không thoải mái với tư cách đồng dạng cầm được thư mời chính bọn họ mà nói. Thật sự không cam lòng, mọi người chỉ đem tiêu điểm, ngưng tụ ở trên người của Giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ. Cách chương.